Chương 177, thần lễ vật. Bị lũy thế lên trên tường đất mặt, Vĩnh Hằng Đế Quốc đa mở binh sĩ ngay tại cảnh giác nhìn qua phương xa bình nguyên. Bọn hắn bị ác ma đánh tan rút lui đến nơi này, vẫn là gờ dị kỉnh các ma pháp sư đoạn hậu yểm hộ. Bọn hắn ở chỗ này đắp lên một đầu tường đất, xem như đơn giản xây dựng một chút công sự phòng ngự. Nương tựa theo Long Kỵ Sĩ còn có ma pháp sư, bọn hắn xem như ổn định mình trận cước. Bất quá phòng ngự áp lực vẫn là rất lớn, bọn hắn tổn thất mấy ngàn tên lính, mới miễn cưỡng tại phụ cận chặn đánh ác ma chó bộ đội. Theo tiếp viện tới Vĩnh Hằng Đế Quốc binh sĩ càng ngày càng nhiều, ác ma chó công kích cũng biến thành bắt đầu cẩn thận. Bọn chúng QNZ đang chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đến, dù là bọn chúng số lượng hàng trăm ngàn, nhưng là tại tổn thất về sau, cũng muốn chờ đợi từ ma pháp chi nhãn bổ sung đi lên mới đồng loại. Ngươi nói, những người phàm tục kia đến tột cùng làm cái gì, nói cái gì có thể ngăn cản lần tiếp theo ác ma chó công kích, còn để chúng ta không nên chủ động xuất kích. ANLI bội kiếm bên hông, tên này Vĩnh Hằng Đế Quốc sĩ quan có chút bất mãn nói. Hắn chưa từng có cùng phàm nhân chân chính đã từng quen biết, bởi vì song phương xuất phát tốc độ không giống, hễ lạn hữu bộ đội trên đất liền trải qua Vĩnh Hằng Đế Quốc thời điểm, bọn hắn đã tiến vào gờ dỉ kỉn cảnh nội. Tại gờ dỉ kỉn cảnh nội chiến đấu, bọn hắn cùng phàm nhân đế quốc bởi vì hình thức chiến đấu trên khác biệt, QNZ không có phối hợp với nhau, mà là tách ra bố trí đến phòng tuyến hai đầu, cho nên bọn hắn cũng không có chân chính được chứng kiến cái gọi là phàm nhân đế quốc chiến đấu. Bởi vậy, những này đến từ Vĩnh Hằng Đế Quốc các ma pháp sư, vẫn là đối phàm nhân ôm lấy mình thành kiến. Bọn hắn xem thường Ế Lạn Hiệu, cứ việc Ế Lạn Hiệu đã đánh bại Thánh Ma Đế Quốc. Thế nhưng là theo Vĩnh Hằng Đế Quốc, bọn hắn cũng có thể thường xuyên đánh bại Thánh Ma Đế Quốc, đó cũng không phải một kiện đáng giá khoe sự tình. Một người quan quân khác QNZ bất mãn vô cùng, hai tay ôm ngực nhà danh nói, không phải sao điều tra quấy rầy lòng kỵ sĩ bộ đội đều bị thu hồi tới, nghe nói vẫn là gờ dị kín bên kia mệnh lệnh, để người cảm thấy có chút buồn bực ga, chúng ta liền đợi đến nhìn những người phàm tục kia náo nhiệt là được rồi, ta ngược lại muốn xem, những phàm nhân này đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể làm ra hoa dạng gì tới. Bên cạnh của bọn hắn, chỉ huy Vĩnh Hằng Đế Quốc tên này tướng lĩnh nhìn chằm chằm xa xa dãy núi, mở miệng nói ra. Đã bay qua những này Vĩnh Hằng Đế Quốc binh sĩ đỉnh đầu, hệ lản hiệu bom nguyên tử đột kích đoàn máy đã xâm nhập đến ác ma khu khống chế. Các tiên sinh chúng ta đã không sai biệt lắm đến ác ma khu tập trung, nếu như ta Hoa Tiêu không có phạm sai lầm, tiếp qua mấy phút, chúng ta liền có thể phát động công kích tại có chút lắc lư trên máy bay. Tàu cơ trưởng nhắc nhở lấy bọn thủ hạ của mình. Bọn hắn lần thứ nhất chấp hành nghe mở bom nguyên tử nhiệm vụ tác chiến, cho nên tất cả mọi người không có như là thường ngày như thế nói đùa lẫn nhau trêu ghẹo, mà là ngậm miệng, chỉ sợ xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Cũng không trách bọn hắn khẩn trương, bởi vì liền sau lưng bọn họ, cách vài miếng thép tấm trong cabin, liền treo một cái có thể trong nháy mắt thôn phệ chung quanh hết thể đáng sợ bom. Máy bay ném bom tả hữu, T-51 máy bay chiến đấu các phi công tại can dầu phụ bên trong xăng hao hết về sau, liền đem mình can dầu phụ toàn bộ vứt hết. Bọn hắn hiện tại bay ở so máy bay ném bom hơi cao một điểm vị trí bên trên, làm xong yểm hộ máy bay ném bom bộ đội chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tao phát hiện mình máy bay dưới chân những cái kia phụ trách yểm hộ bọn hắn B-17 máy bay ném bom đã tản ra, lộ ra khiết bạch tầng mây. Xuyên thấu qua giữa tầng mây khe hở, ném bom tay nhìn thấy dưới chân những cái kia bị ác ma chó bao trùm đại địa. Những cái kia mặt đất giống như là sống lại đồng dạng, ngay tại theo ác ma chó tiến lên không ngừng hơi rung nhẹ. Tại hệ làn hư các phi công thấy không rõ trên mặt đất, có chút cỡ lớn ác ma ngừng mình bước chân tiến tới, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Bọn chúng nghe được kia loáng thoáng truyền đến máy bay tiếng động cơ nổ âm thanh, nhưng không có nhìn thấy trên tầng mây vạn mét không trung bay lượn lấy những cái kia B-17 máy bay ném bom. Những cái kia là chim sao? Tao đối với mình tay lái phụ mở miệng hỏi. Tay lái phụ nhìn xuống phía dưới một chút, sau đó lắc đầu hồi đáp, đối với chúng ta độ cao này tới nói, những cái kia chim quá lớn, bọn chúng không phải chim, hẳn là ác ma bộ đội không quân, mặc kệ là cái gì bọn chúng đều xong đời. Tao lớn tiếng đối với mình tay lái phụ hô. Tại tiếng la của hắn bên trong, bọn hắn bộ này B-17 máy bay ném bom mở ra ném bom cửa khoang, lộ ra bên trong cái kia thể tích tráng kiện đạn hạt nhân. Hủy diệt giả đã tới chỉ định vị trí, mục tiêu ngay tại chúng ta dưới chân, chúng ta ngay tại ném bom, chúng ta bắt đầu ném bom bởi vì muốn ném bom. hủy bỏ phòng ngự ma pháp B-17 máy bay ném bom rốt cục phá vỡ vô tuyến điện lặng im, bắt đầu hướng mặt đất trung tâm chỉ huy báo cáo mình sẽ phải chấp hành nhiệm vụ. Tại bọn hắn hồi báo trong thanh âm, B-17 máy bay ném bom đạn khoang thuyền hoàn toàn mở ra, bên trong chỉ có một viên to lớn tròn vo bom nguyên tử, đã làm tốt đưa lên hết thể chuẩn bị. Cái này viên bom nguyên tử tên là Xì Dịt Chi Thần, là hệ lạn hữu chế tạo viên thứ tư bom nguyên tử. Chuẩn bị xong chưa theo khí lưu rung động trên máy bay, ném bom tay nhìn về phía bên người kỹ thuật sĩ quan, mở miệng dò hỏi, nếu như ngươi xác nhận quả tạc đạn này không có vấn đề, ta liền muốn đưa nó đưa lên đi xuống có thể đưa lên tên kia phụ trách kỹ thuật kiểm tra sĩ quan xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cuối cùng kiểm tra một hồi về sau, nhẹ gật đầu, đồng ý ném bom tay đề nghị, vì hệ lạn hiệu nhấn xuống ném bom nút bấm về sau. Ném bom tay QNZ đi theo hô lên câu này nghe nhiều. Nên thuộc khẩu hiệu. Kết theo một tiếng kim loại tiếng va chạm, cái này viên bom nguyên tử bắt đầu hạ xuống độ cao của mình, hướng về phía dưới ác ma chó bộ đội tuột xuống. Thể tích to lớn B-17 máy bay ném bom bởi vì vứt bỏ tải trọng, có chút lắc lư hai lần về sau, mới đứng vững mình phi hành tư thế. Ngay sau đó nó liền bắt đầu cấp tốc trèo lên, cơ trưởng tàu ANLEI máy bộ đàm. Tại vô tuyến điện bên trong lớn tiếng nhắc nhở lấy hiểm hộ các đồng bạn của mình, trèo lên chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này tất cả hệ lạn hiệu máy bay tại vứt xuống cái này viên bom nguyên tử về sau, liền bắt đầu cấp tốc chuyển hướng, hướng về nơi xa bọn hắn tới phương hướng bay đi, một tia lưu luyến cảm giác đều không có. Rốt cuộc sử dụng sổ tay trên giới thiệu nói, loại này bom có thể trong nháy mắt tạo thành cường khí lưu, dễ dàng gây nên phụ cận máy bay rơi vỡ. Đối với vạn mét trên không trung các phi công tới nói, bọn hắn sợ nhất sự tình liền là nghe được rơi vỡ hai chữ này cho nên không có người lưu luyến cái gì, bọn hắn đều trước tiên quay đầu ra tốc. Mà sau lưng bọn họ, một điểm đen dần dần tới gần mặt đất, nó tại vô số ác ma chó tộc đàn trên không chậm rãi hạ xuống độ cao, dù nhảy theo lực cản bị kéo ra, toàn bộ bom hạ xuống tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Rất nhiều ác ma chó ngừng bước chân tiến tới. Ngẩng đầu đối trên đỉnh đầu cái kia đơn bạc bom gào thét. Trên trời bay qua to lớn màu đen con rơi, QNZ quay chung quanh tại viên này to lớn đạn sắt chung quanh. Sau đó, khi áp máy đo độ cao lượng thiết bị bắt đầu làm việc, từ khi áp đoán được tốt nhất cho nổ độ cao bắt đầu một chút xíu tiếp cận, ngòi nổ QNZ càng ngày càng tới gần bị kích phát vị trí. Quanh ngòi nổ dẫn nổ bom nguyên tử bên trong thuốc nổ. Một đạo phảng phất thế giới mới sinh đồng dạng quang mang trong nháy mắt bao phủ hết thảy, nương theo lấy lên cao nhiệt độ còn có gai phá hết thảy quang mang hướng phụ cận khuyết tán ra đến, phụ cận thôn trang phế tích còn có những cái kia ngửa mặt nhìn lên bầu trời ác ma chó, cùng những cái kia giống tinh tinh đồng dạng bốn chân cự thú, còn có trên trời bay múa con rơi chỉ một nháy mắt liền đều bị bốc hơi sạch sẽ. Một giây sau, đại địa bắt đầu sôi trào lên. To lớn sóng xung kích tồi khô lạp hủ hủy diệt lấy hết thể ý đồ ngăn cản nó tứ ngược hết thể đồ vật, cây cối bị nhen lửa sau đó cắt chém thành mảnh vụn, ác ma kia cứng cỏi thân thể, QNZ đang trùng kích sóng bên trong bị xé thành chia 5 x 7. Nương theo lấy có thể chấn vỡ mảng nhi đáng sợ tiếng vang, vài giây đồng hồ bên trong, phụ cận địa khu 1/3 ác ma chó liền triệt để thành hư vô, mà còn lại ác ma chó, một nửa biến thành bay tứ tung đi ra thi thể. Một nửa biến thành không hoàn chỉnh huyết nhục mảnh vỡ. Khi hủy diệt giả, cũng chính là tao tổ máy các thành viên hoảng sợ trông thấy sau lưng trên bầu trời, mây trắng đều bị bạo tạc hình thành sóng xung kích cải biến mình hình dạng thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới mình vừa mới vứt xuống viên kia bom nguyên tử, có được như thế nào hủy thiên diệt địa uy lực. Bởi vì đội hình mật thiết nguyên nhân, không sai biệt lắm có 3 van ở ác ma ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Ngoài ra còn có đại khái cái số này ác ma chỉ có thể tìm tơ y thi thể một chi nguyên bản trùng trùng điệp điệp đại quân ác ma, qua trong dây lát liền hôi phi yên diệt. Đứng tại xa xôi trên tường đất, vĩnh hằng đế quốc mấy cái sĩ quan mở to hai mắt nhìn thấy được cái kia trực trùng vân tiêu mây hình ấm. Bọn hắn cứ như vậy đần độn đứng đấy, cảm thụ được dưới chân đại địa truyền đến chấn động, cảm thụ được cái kia to lớn bạo tạc mang tới ủ ủ tiếng vọng. Phía trước một giây đồng hồ. Bọn hắn phảng phất thấy được một vạn cái mặt trời phóng lên tận trời, bọn hắn phảng phất thấy được một cái siêu cấp ma pháp sư sử dụng ra đáng sợ ma pháp cấm chú. Kia là đủ để cải biến địa hình địa vật công kích, kia là có thể chi phối chiến tranh thắng bại lực lượng. Vậy là cái gì một sĩ quan đối với mình đổi giọng thanh âm không hề hay biết, chỉ vào xa xa to lớn mây hình ấm, hỏi đồng bạn bên cạnh. Mà đồng bạn của hắn cũng không có cái gì tâm tư phản ứng hắn vấn đề, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn cái kia to lớn bạo tạc nỉ non. Đây chính là lực lượng của phàm nhân, đây không phải lực lượng của phàm nhân, đây là lực lượng của thần đáng chết. Chẳng lẽ mấy tên khốn kiếp này đã nắm giữ đáng sợ như vậy vũ khí sao? Cầm đầu Vĩnh Hằng Đế Quốc tướng quân đột nhiên quay đầu, trừng trong mắt nhìn xem bọn thủ hạ của mình, bọn hắn Lu Cờ Na Ho, phàm nhân Lu Cờ Na Ho, nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Đứng xa xa nhìn cái kia che khuất bầu trời mây hình ấm, đứng tại chỗ cao gở dị kịn các ma pháp sư đồng dạng bị lần này công kích khiếp sợ đến. Chống ma pháp trượng dâu dài lão ma pháp sư thật lâu mới từ kia đóa mây hình nấm trên rời ánh mắt của mình. Đây là ý chỉ của thần Ế Lạn Hiệu, là thần đưa cho chúng ta lễ vật.